Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 893, hấp thu linh thú nội đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi cho ta chờ. Liễu Bằng, ta nhớ ngươi, ngày mai bốn đại tông môn ngày, chính là ngày cuối cùng của ngươi. Mộc trưởng lão rời đi. Những thứ này vốn nên đi theo đi Yên Miểu các đệ tử nhưng cũng không có gấp đuổi theo. Lúc này từng cái như lâm đại địch giống vậy nhìn chăm chú về phía Lưu Kiệt. Tựa hồ là phải đem trước mặt Lưu Kiệt ăn tươi nuốt sống vậy. Cầm đầu Vương Nam Ninh lại là quăng ra một câu lời độc ác. Mặt mũi tựa như mũi tên. Nói cho cùng, Vương Nam Ninh cũng không tiếp thụ nổi kết cục như vậy. Mình đường đường một cái Yên Miểu các hiện đại thiên tài lại thất bại cho trước mặt Liễu Bằng. Cứ việc năm số người có một người trong đó, nhưng cũng không có giữ được Yên Miểu các bản thân có năm số người. Mà trước mặt Lưu Kiệt lại đang hắn mí mắt phía dưới đánh bại mình một tên đồng bạn. Như vậy kết quả chân thực không thể chịu đựng. Tùy thời phụng bồi, nếu như có thể, ta đây là muốn cùng các người những thiên tài này quái vật trên bảng những thiên tài đấu một trận. Đối với Vương Nam Ninh thời khắc này tức giận Lưu Kiệt lộ vẻ được tương đối rừng rưng. Hoặc là nói thời khắc này Liễu Bằng lộ vẻ được hết sức bình tĩnh. Lưu lại một câu nói sau đó, trực tiếp hướng bên ngoài sân Đại Tông Sư hai người đi về phía. Không có lại lý sẽ Vương Nam Ninh ý nghĩa. Được, thật tốt. Ngày mai hy vọng ngươi vẫn là như vậy phách lối. Hy vọng ngươi còn có thể cười ra tiếng. Lưu Kiệt thái độ lần nữa từ đáy lòng hoàn toàn chọc giận. Tới trước mặt Vương Nam Ninh. Như vậy thái độ là hắn trước đều không từng gặp qua. Hơn nữa còn là một người đồng bối năng lực người. Vương Nam Ninh đánh đáy lòng đã quyết định tốt ngày mai định phải ngay mặt của mọi người xử trí như. Thế nào Liễu Bằng? Hiện trường lâm vào yên lặng bên trong, mắt thấy vị này đến từ Yên Miểu các thiên mới hoàn toàn bị tán tu Liễu Bằng chọc giận. Tất cả mọi người trong lòng là cùng là tán tu Liễu Bằng cảm thấy may mắn. Nhưng giờ phút này phần tâm tình này chỉ còn lại mặc niệm. Cầu nguyện vị này tán tu huynh đệ chớ bị dọn dẹp quá thảm. Giữ được tánh mạng, ai, vị này huynh đệ. Người tuổi trẻ còn trẻ khí thịnh là chuyện tốt, nhưng có chút thời điểm vẫn là phải nên khuất phục. Người chọc tới Vương Nam Ninh, thật sự là lấy trứng chọi đá à? Vương Nam Ninh dẫn rất nhiều Yên Miểu các đệ tử biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn thân hình từ từ nhỏ dần Yên Miểu các mọi người. Một người tán tu tương đương bất đắc dĩ hướng về phía Lưu Kiệt dặn dò. Đa tạ nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, bất quá không tới cuối cùng. Ai chết vào tay ai loại chuyện này ai cũng không thể có nơi đoạn tuyệt. Ai nói bốn đại tông môn thiên tài thì nhất định là đồng bối bên trong đứng đầu nhất. Lưu Kiệt lên tiếng đáp lại một câu. Hướng đại tông sư Phục Thiên ba người gật đầu tỏ ý sau đó. Một nhóm bốn người phi thân lên. Thân hình nhanh chóng hướng phương xa lao đi. Ai nói bốn đại tông môn thì nhất định là đứng đầu nhất. Hiện trường một ít nghe được Lưu Kiệt những lời này năng lực người không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Trong chốc lát lăng tại chỗ lại quên tản đi. Nửa phút sau đó một ít năng lực người trên mặt lộ ra hớn hở thần sắc. Tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì đạo lý. Vị này tiểu huynh đệ nói đúng. Ai nói chúng ta tán tu liền nhất định không bằng bốn đại tông môn những đệ tử kia. Ngày hôm nay Liễu huynh đệ sẽ dùng thực lực nói cho chúng ta cái này định luật không nhất định là tuyệt đối. Ngày mai đi hiện trường cho Liễu huynh đệ cố gắng lên cổ động đi. Chúng ta tán tu cũng không phải cái gì thiên định tên yếu. Đám người bên trong một người tán tu khẳng khái hùng dũng lên tiếng. Thuận tiện chính là đưa tới hiện trường không ít người đồng ý. Một ít cấp thấp năng lực người vui vẻ đồng ý. Trên ngọn núi ngay tức thì vang lên không thiếu năng lực người đồng ý. Lưu Kiệt cũng không biết, Mình tùy ý một câu nói chính là đưa tới rất nhiều tán tu đồng ý. Vào ngày mai bốn đại tông môn thực tập bên trong tung lên một hồi gió xoáy. Tung lên không nhỏ sóng gió. Thành Lam Yên nào đó quán trọ trong. Lúc này chính gặp giữa trưa mặt trời rực rỡ cao chiếu. Tham gia xong Yên Miểu các thực tập, Lưu Kiệt bốn người ngồi quanh ở một cái bàn vuông cạnh ăn cơm. Trưa, trên mặt bàn đặt không thiếu tinh mỹ món ngon. Lưu Kiệt, ngươi làm như vậy há chẳng phải là cho mình lại cây kẻ địch. Ngày mai vậy Vương Nam Ninh khẳng định sẽ cố ý ghim ngươi. Làm như vậy há chẳng phải là gia tăng cùng bốn đại tông môn thương lượng độ khó. Ma nhân mở miệng, trên mặt mũi lộ ra thần tình nghi hoặc, không để ý tới rõ ràng Lưu Kiệt tại sao phải đi trêu chọc Vương Nam Ninh. Hoặc là nói kéo cừu hận, làm như vậy há chẳng phải là bất lợi cho tiếp theo liên minh tại bốn đại tông môn ngoại giao công. Việc, thằng nhóc kia phản ứng ngược lại là ngoài ta ngoài dự liệu. Nên tới luôn là muốn tới. Nguyên nhân chính là làm sao chúng ta muốn tiếp xúc bốn đại tông môn người mới chịu làm như vậy. Không chỉ có muốn làm ra điểm động tác tới, còn muốn làm điểm động tác lớn tới. Nếu không làm sao sẽ bị những tông môn kia môn chủ chú ý tới. Trêu chọc tới Vương Nam Ninh thật ra thì cũng không phải là Lưu Kiệt chủ ý. Nói là trêu chọc ngược lại không như nói là những thứ này bốn đại tông môn thiên tài nội tâm kiêu ngạo từ cầm đang làm ma. Những thứ này trong ngày thường bị nâng được quá mức cao, những thiên tài có thể cũng không thể một tiếp nhận thất bại của mình. Một điểm này đang cùng đồng bối bên trong tỷ đấu biểu hiện hơn nữa rõ ràng. Trương Thác như vậy, Vương Nam Ninh cũng là như vậy. Như vậy kiêu ngạo, chỉ sợ là tất cả bốn đại tông môn thiên tài nơi có chung một cái đặc điểm. Đối mặt những thứ này, mình lại có lý do gì không đi trêu chọc đây? Dù sao cũng là muốn tiếp xúc bốn đại tông môn cao tầng tiến hành thương lượng. Bốn đại tông môn thực tập ngày như vậy, tốt cơ hội Lưu Kiệt lại làm sao sẽ tùy tiện thả qua. Có thể đưa tới đủ nhiều người chú ý, biểu diễn ra mình thực lực, mới có thể ở sau trong đàm phán chiếm cứ càng nhiều hơn quyền chủ đạo. Ta ngược lại không cho rằng Lưu Kiệt như vậy cách làm là lỗ mãng hành vi. Không biểu diễn ra hắn thực lực, ở sau đó chúng ta tỏ rõ thân phận thời điểm làm sao sẽ đưa tới bốn đại tông môn coi trọng đây. Đại, tông sư chậm rãi mở miệng lên tiếng nói, lịch duyệt phong phú đại tông sư so sánh ma nhân mà nói nhìn vấn đề độ sâu rõ ràng muốn sâu hơn một chút, ta giúp đỡ ngươi làm như vậy. Nhưng là khẩn yếu nhất, vẫn là phải bắt chặt tự thân, chỉ có thực lực đủ mới có thể lấy được lớn hơn quyền chủ đạo. Sau cơm trưa đã là một tiếng sau, trở lại gian phòng của mình Lưu Kiệt cũng không có gấp nghỉ ngơi, mà là ngồi xếp bằng ngồi lên giường, tay trái nhẫn không gian thoáng qua ánh sáng, một đống vật phẩm xuất hiện ở trước mặt hắn, dòng dã bày đầy một giường. Những thứ này không phải vật gì khác, chính là trước ở linh thú khu bên trong lấy được đến linh thú nội đan. Những thứ này nội đan số lượng ước chừng đạt tới trên 100 cái. Trừ Lưu Kiệt ở linh thú khu bên trong lấy được đến còn có lớn tông sư tự tay giao cho hắn. Dùng đại tông sư mà nói chính là muốn Lưu Kiệt mau sớm tăng lên mình thực lực. Tranh thủ ở ngày mai tông môn thực tập trong lấy được tốt hơn thành tích. Thực lực, đích xác là năng lực người trên thế giới tuyệt đối đạo lý cứng rắn. Ngồi xếp bằng nhập định, một quả nội đan đã chậm rãi lên tới Lưu Kiệt trước mặt. Ở linh năng dẫn dắt hạ hóa là linh lực thuần túy bị Lưu Kiệt toàn bộ hấp thu. Hóa là Lưu Kiệt bản thân một số, mà Lưu Kiệt thực lực vậy đang chậm rãi hấp thu trong dần dần lên cao trước. Quá trình này mặc dù chậm chạp, nhưng vô cùng hữu hiệu. Vượt qua lãnh vực cấp 3 sơ kỳ thực lực đang không ngừng vững chắc trong đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-ng-ngu-tsu-hum.